Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, xưng huynh gọi đệ. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương một lời, quả thực là nói Thạch Cao Phi tâm khảm bên trong. Phùng quản cái này Cổ Dương có phải hay không chính mình muốn tìm cái kia? Kiếm một cái minh hữu cũng là tốt. Khụ khụ, Thạch Cao Phi thanh thanh giọng nói. Lúc này mới nói. Xem tiểu tử ngươi thuận mắt, ta liền nói cho ngươi đi. Đa tạ tiền bối. Hảo thuyết hảo thuyết. Thạch Cao Phi mang theo Cổ Dương đi đầy đất cản gió chỗ. Lúc này mới phất tay một cái bàn. Hai cái đệm hương bồ. Một vò rượu. Hai cái chén lớn. Cổ Dương thực thức thời. Trực tiếp xốc lên vò rượu. Liền đem bát rượu mãn thượng. Thạch Cao Phi uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới nói. Này Thanh Dương nhất phái, ngươi hẳn là biết đến đi. Ân, cái này vãn bối biết. Thanh Dương tương ứng 12 cái tinh vực, đều là nhân tộc. Không sai, Thanh Dương tương ứng vì nhân tộc, mà Đục Âm tương ứng chính là dị tộc. Thạch Cao Phi nói tiếp, làm Cổ Dương dung sắc chi gian hiện ra một tia ý mừng. Nếu là chính mình ở Thanh Dương giữa tìm không được huyết hồn, có phải hay không liền ý nghĩa huyết hồn là ở Đục Âm nhất phái giữa? Chính mình là trọng sinh làm người. Tu hú chiếm tổ. Nhiên huyết hồn lại là chân chính thượng cổ ma thể. Làm dị tộc. Nên là ở Đục Âm. Kia Đục Âm giữa nhưng có ma tộc. Cổ Dương trầm giọng hỏi. Trong lời nói nhiều là chờ mong chi ý. Thạch Cao Phi cũng không có lập tức trả lời Cổ Dương vấn đề. Mà là hỏi ngược lại. Ngươi có nhận biết hay không thức một cái gọi là huyết hồn người? Ngươi biết hắn ở đâu? Cổ Dương khiếp sợ hỏi. Ngôn ngữ giữa, thực rõ ràng đã hồi phục Thạch Cao Phi vấn đề. Nghe Cổ Dương nói, Thạch Cao Phi một trận cười to chi sắc. Dương giọng nói, này không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi thế nhưng chính là cái kia Cổ Dương. Ta quả nhiên không nhìn lầm. Thạch Cao Phi lời này nhưng thật ra đến phiên Cổ Dương không rõ. Nghi hoặc hỏi, tiền bối, người có thể nói hay không nói minh bạch một chút. Ngài nói như vậy một nửa, ta là thật sự nghe không hiểu. Thạch Cao Phi một trận cười to, dẫn theo vò rượu liền hướng chính mình trong miệng rót. Rót xong rồi lúc này mới nói, tiểu tử, cái này huyết hồn đang ở tìm ngươi. Ngươi lời nói thật nói cho ta. Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Có lẽ là cái này dâu quai nón đại hán làm Cổ Dương nhớ tới Đằng Chính Phong. Lại hoặc là bỏ qua lần này cơ hội. Không biết như thế nào mới có thể lại được đến huyết hồn tin tức. Cổ Dương trung quy là nói. Hắn là ta phụ thân. Ta cũng vẫn luôn ở tìm hắn. Ngoạ tào, lão tử thật là nhặt được bảo a. Thạch Cao Phi nhịn không được kinh hô ra tiếng. Vò rượu một rớt. Thiếu chút nữa tạp đến chân. Hung hăng đá một chân vò rượu. Tựa hồ là nhoáng lên thần. Lại cảm thấy không thích hợp nhi. Lúc này mới nhíu mày nói. Huyết hồn là ma tộc. Người nếu là con của hắn. Cũng nên là ma tộc mới đúng không? Người như thế nào sẽ bị phân đến Thanh Dương tới đâu? Hiển nhiên. Nhìn Thạch Cao Phi bộ dáng. Chính là một bộ ngươi nha dám gạt ta. Ta liền dám tước ngươi tư thế. Lúc này mới nói, ta mẫu thân là nhân tộc, cho nên ta là nửa người nửa ma. Cũng chỉ có như vậy giải thích, Cổ Dương tổng không thể nói, ta chiếm một nhân tộc thân hình. Trên thực tế trong xương cốt là ma tộc đi. Thạch Cao Phi vẻ mặt thì ra là thế bộ dáng, trên mặt một nụ cười. Thực rõ ràng đối với Cổ Dương hảo cảm cấp tốc tăng lên. Ta đầy phụ thân ở phương nào đâu, ta hiện tại có thể hay không nhìn thấy hắn. Cổ Dương nghi thanh hỏi, Thạch Cao Phi thở dài khẩu khí nói, nếu muốn gặp mặt không quá dễ dàng, bất quá có thể cho hắn truyền cái tin tức qua đi. Làm hắn yên tâm, rốt cuộc Thanh Dương cùng Đục Âm là hai đại bất đồng phe phái. Thật sự có thể chứ? Cổ Dương thở nhẹ ra tiếng, rất có khó có thể tin chi xác, tìm lâu như vậy, rốt cuộc có kết quả. Thạch Cao Phi gật đầu nói, yên tâm đi. Chờ xác định tiểu tử ngươi thân phận, ngươi ở chúng ta chúa tể cảnh này nhóm người bên trong, chính là nhất có mặt mũi. phụ thân ngươi chính là Tiên Bình tinh vực. Tinh vực chi chủ. Tinh vực chi chủ, đúng vậy, phụ thân ngươi so ngươi nhiều ra tới ước chừng một năm thời gian. Tuy rằng không có thăng cấp ngưng hồn cảnh, bị phân đến Tiên Bình tinh vực, nhưng là cũng bằng vào chúa tể cảnh cửu giai, đánh bại phía trước tinh vực chi chủ, làm Tiên Bình tinh vực đổi chủ, cũng là ở khi đó truyền ra tới tìm kiếm tin tức của ngươi. Thì ra là thế, phụ thân vẫn là cái kia không chịu thua phụ thân, liền tính không có thăng cấp ngưng hồn cảnh, hắn cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cổ Dương trên mặt là một mặt kiêu ngạo chi sắc, trong miệng nhẹ giọng ngôn nói. Thạch Cao Phi cười cười nói, yên tâm đi, cha nào con nấy, có như vậy một cái lợi hại phụ thân, ngươi thành tựu cũng sẽ không kém đến nào đi. Cổ Dương thản nhiên cười, Dương giọng nói, vậy thừa ngài cát ngôn, đa tạ tiền bối. Hảo, nếu lời nói đều nói khai, người cũng đừng kêu ta tiền bối, kêu ta Thạch đại ca đi. Về sau nếu là thật sự gặp được muốn tìm Đục Âm sự tình, khả năng còn muốn tìm người hỗ trợ đâu. Thạch đại ca yên tâm, Cổ Dương có thể giúp việc, tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Này viên linh thạch giữa có một tia ta huyết mạch chi lực, thỉnh hỗ trợ mang cho huyết hồn, hắn sẽ biết là ta. Mặt khác này viên thú hạch giữa, ta phong ấn một cái trận pháp, chỉ cần rót nhập linh khí thúc dục, nhưng ngăn cản chúa tể cảnh cường giả một kích, tặng cho ngươi, nhưng ngăn cản chúa tể cảnh cường giả một kích, không thể nào, lợi hại như vậy, Thạch Cao Phi cũng sẽ không khách khí, đem linh thạch cùng thú hạch một phen tiếp nhận. Cổ Dương cười nói, Thạch đại ca đối ta biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. Cổ Dương cũng tất nhiên không dám lấy Thạch đại ca tánh mạng nói giỡn. Hơn nữa, vật ấy chỉ cần không phá toái, liền nhưng tự động khôi phục thiên địa chi lực, thúc đẩy tiếp theo sử dụng. Thạch đại ca có thể thử xem. Thật vậy chăng? Thạch Cao Phi vẻ mặt hưng phấn hỏi. Cổ Dương gật đầu nói. Ngươi thử xem lấy cực tiểu linh hồn lực thúc dục, liền cũng biết hiệu quả. Thạch Cao Phi vẻ mặt kinh dị. Phân ra một sợi linh hồn lực, tiến vào thú hạch giữa. Làm người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Một cái cứng rắn như tấm chắn cái chán, tức khắc xuất hiện ở Thạch Cao Phi trước mặt. Không chỉ có như thế, Thạch Cao Phi còn phát hiện, chỉ cần chính mình trong lòng muốn đối với nào một phương thúc dục, này tấm chắn liền sẽ từ nào một phương xuất hiện. Thử tấm chắn ngăn cản uy lực, Thạch Cao Phi cơ hồ là muốn cả kinh không khép miệng được. Lấy chính mình chúa tể cảnh thất giai toàn bộ công kích, tấm chắn thế nhưng liền một tia run rẩy cũng không. Đem tấm chắn thu hồi, nhìn thú hạch ở chính mình trong tay giống như phỏng tay khoai lang, Thạch Cao Phi có chút trầm mặc, nuốt nước miếng một cái, lúc này mới nói, huynh đệ, người này lễ vật có phải hay không quá mức quý trọng điểm. Cổ Dương tùy ý cười cười, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, Thạch Cao Phi chúa tể cảnh thất giai uy lực, thế nhưng liền điểm này hiệu quả, kỳ thật đây là phía trước Cổ Dương trong lúc vô ý nghĩ đến. Nếu trận pháp có thể căn cứ năng lực vô hạn phóng đại, như vậy thu nhỏ lại có phải hay không cũng có thể. Này một thực nghiệm, mới có hôm nay cái này hiệu quả. Chỉ là gần có thể thừa nhận Cổ Dương chúa tể cảnh ngũ giai chi lực thú hạch, hiện giờ lại có thể thừa nhận Thạch Cao Phi ít nhất chúa tể cảnh cửu giai lực lượng. Thực sự là Cổ Dương không nghĩ tới, xem ra chính mình cùng đẳng cấp vô địch ưu thế như cũ ở. Lúc này mới làm Cổ Dương trong lòng cân bằng một chút. Thạch đại ca, kỳ thật vật ấy với ta mà nói, không xem như quá khó làm. Nếu là về sau ngươi bằng hữu có yêu cầu, ta còn có tồn kho, chỉ cần ngươi giúp ta liên hệ thượng ta phụ thân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.